Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1999, chương 2002, tài đại khí thô. Tôn Sách kiếp trước là phổ thông quần chúng, phú hào sinh hoạt chỉ có thể tưởng tượng, vô duyên thấy tận mắt, một thế này Tôn gia xã hội địa vị muốn đỡ một ít. Áo cơm không lo. Nhưng cùng xa xỉ dựa vào không lên một bên. Với hắn mà nói, loại kia vung tiền như rác, còn vô hạ đũa chỗ phô trương rất xa xôi. Nghe đến thái gia làm một hồi yến hội lại muốn vận dụng bưu dịch hệ thống theo tương dương vận nguyên liệu nấu ăn, tâm lý tự nhiên không thoải mái, thậm chí có chút lòng đầy căm phẫn. Rất có trong đội ngũ cách mạng ra phản đồ, không giết mấy cái lập huy không đủ bình dân phẫn cảm giác. Đại chiến thời khắc, bưu dịch hệ thống nhiệm vụ rất nặng, há có thể làm loại này nhàm chán sự tình. Viên Hành thân phận khác biệt, không có tham dự nói giỡn, nhạy cảm cảm giác được Tôn Sách tâm tình biến hóa. Nàng đi đến Tôn Sách bên người, nhỏ giọng nói ra, thần thiếp qua loa, còn mời đại vương giáng tội. Tôn Sách bĩu môi, Viên thị tỷ muội là người thông minh, tuyệt sẽ không tại loại tình thế này phía dưới tự làm mất mặt. Nhưng có cơ hội thì soát một xuống tồn tại cảm giác không thể tránh được. Liền lấy hôm nay sự tình tới nói, hắn sớm có ý đó, chỉ là nhất thời không biết như thế nào giải quyết lễ nghi sự tình. Lại thêm năm trước xác thực bận bịu, không muốn phức tạp, lúc này mới trì hoãn xuống tới. Các nàng đều là biết, hợp thời Sách đi ra, cũng không phải là chuyện xấu, huống hồ lại được đến viên mãn giải quyết, coi như muốn đánh nàng cũng sẽ không ở thời điểm này. Vương hậu biết rõ ta tâm, huống hồ sự kiện này từ ngươi Sách cũng phù hợp, cái kia đại vương không vui, là bởi vì thái gia. Tôn Sách kinh ngạc nhìn Viên Hành liếc một chút, ta diễn kỹ kém như vậy sao? Viên Hành biết mình đoán đúng, hé miệng mà cười, ôm lấy Tôn Sách cánh tay, nhẹ nhàng lung lay, người đều có tốt, không thể cưỡng cầu, quân tử đức phong, tiểu nhân đức thảo, chỉ cần bọn họ không làm sằng làm bậy, vi pháp loạn kỷ, cũng chỉ có thể dẫn đạo mà không phải cưỡng ép cấm tiệt. Huống hồ nếu không phải như thế, cái này thuyền máy cũng sẽ không như thế nhanh thử nghiệm. Thuyền máy, Viên Hành gật gật đầu, hướng Hoàng Nguyệt Anh vẫy tay, cái này chuyên nghiệp sự tình vẫn là từ chuyên nghiệp người mà nói a. Miệng ta đần, cũng nói không rõ ràng, một bên nói một bên hướng Hoàng Nguyệt Anh nháy mắt. Hoàng Nguyệt Anh cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn Tôn Sách cùng Viên Hành sắc mặt, minh bạch quan hệ không nhỏ, không dám khinh thường, hỏi tình huống. Tôn Sách biết cùng bưu dịch không quan hệ, khí đã tiêu tan hơn phân nửa, liền hỏi thái gia là như thế nào có thể tại thời gian nửa tháng bên trong đem nguyên liệu nấu ăn theo tương dương vận tới. Hoàng Nguyệt Anh nhất thời đắc ý, đem tình huống nói một lần, muốn tại thời gian nửa tháng bên trong theo tương dương vận đến nguyên liệu nấu ăn. Quan trọng cũng là mới tạo thuyền máy. Lấy phòng vỗ lên mặt nước tốc độ nhanh đã là công nhận. Nhưng đến tột cùng áp dụng loại nào kết cấu, lúc này còn không có kết luận. Mấy cái phương án xem ra đều có ưu thế, khó phân sàn sàn nhau. Rơi vào đường cùng, Hoàng Nguyệt Anh chỉ có thể lựa chọn thô bạo nhất biện pháp. Chọn lựa mấy cái lớn nhất ưu thế phương án chế tạo thử mấy chiếc. Nhìn thực tế vận hành tình huống mà định ra. Chế tạo thử thuyền cần tiền tài. Hoàng Nguyệt Anh tìm đến Thái Mạo. Thái Mạo có đại lượng hàng hóa lui tới, đối thuyền ỷ lại rất nặng. Trong tay hắn khống chế to to nhỏ nhỏ mấy trăm chiếc thuyền. Nghe nói Hoàng Nguyệt Anh muốn thử nghiệm phương án mới, liền sảng khoái đồng ý 20 điều trung tiểu tàu thuyền cung cấp Hoàng Nguyệt Anh cải tiến thí nghiệm. Phí dụng toàn bộ từ hắn gánh chịu. Yêu cầu cũng là một khi kỹ thuật phương án tuyển định. Hắn có mua sắm hoặc cải tiến quyền ưu tiên. Cái này 20 chiếc thuyền cải tiến hoàn tất về sau. không phải tại trong hồ Huyền Vũ chạy hai vòng đơn giản như vậy, mà chính là lui tới tại Tương Dương cùng Kiến Nghiệp ở giữa. Mỗi một lần ít thì 3-5 ngày, nhiều thì 1-2 tháng, vừa đi vừa về mấy ngàn dặm, các loại hoàn cảnh đều cần trải qua, mức độ lớn nhất khảo nghiệm phương án mới độ tin cậy. Loại này khoảng cách dài, cường độ cao thử nghiệm rất nhanh thể hiện ưu thế. Có chút phương án xem ra rất tốt, nhưng hiệu quả thực tế lại không lý tưởng. Có phương án tại ngược dòng thường có ưu thế, xuôi dòng lúc ưu thế lại không rõ ràng. Có phương án thích hợp nước sâu, có phương án thích hợp nước cạn, không phải trường hợp cá biệt. Bên trong từ Tần La thiết kế một cái phương án ưu thế tại hoàn cảnh khác nhau bên trong đều có. Không tệ biểu hiện là tốt nhất phương án có lực tranh đoạt giả, nhưng hắn phương án cũng có xuất sắc. Tỷ như Ngô Quận Mộc học đường tế tửu cố tu thiết kế phương án tuy nhiên tại trên thuyền lớn hiệu quả không tốt, tại trên thuyền nhỏ lại không ai bằng. Riêng là đi ngược dòng mà thịnh hành ưu thế rõ ràng. Dùng đến lan truyền tin tức không thể thích hợp hơn. Một thuyền 4 người, thay phiên thao tác, lấy được xuôi dòng ngày đi 1000 dặm, đi ngược dòng ngày đi 500 dặm bình quân tốc độ. Theo Kiến Nghiệp đến Tương Dương chỉ cần 6 ngày tầm đó. So với hắn thuyền chí ít nhanh gấp đôi, từ Thái Gia Tư thuyền tới thử nghiệm còn có một chỗ tốt. Giữ bí mật, đi thuyền đều là Thái Gia bộ khúc, trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, có tương đương chiến đấu lực. Cũng biết những thứ này phương án mới tầm quan trọng, một khi bị tai kiếp, bọn họ hoặc là chiến thắng, hoặc là dựa theo dự định phương án hủy đi cơ cấu. Tận khả năng bảo thủ kỹ thuật bí mật, cho tới bây giờ, Thái Gia Bộ Khúc đã tao ngộ hơn 10 lần ý đồ tìm hiểu bí mật mật thám. Kết quả không chỉ có người thuyền an toàn, còn cung cấp manh mối, phối hợp địa phương trú quân. Tìm hiểu nguồn gốc, nhổ mấy cái địch nhân mật thám ẩn núp cứ điểm. Nghe nói Thái Gia thoáng cái cung cấp hơn 20 thuyền tiến hành thí nghiệm. Tôn Sách liền không khỏi tắc lưỡi. Xem ra Thái Gia là thật có tiền a. 20 chiếc thuyền cùng người. Đây cũng không phải là một khoản không nhỏ chi tiêu, mà lại là tại Xuân Vận bận rộn như vậy tình huống dưới. Lấy Thái Mạo cái kia keo kiệt đến keo kiệt mút đầu ngón tay đức hạnh, ảnh hưởng hắn làm ăn sự tình là tuyệt không có khả năng đáp ứng. Nói một cách khác, những người này lực, vật lực cũng có thể gạt ra dư thừa dườm ra. Thái gia có tiền như thế, không phải Thái gia có tiền, Kinh Tương Hào Cường đều có tiền, bằng không Kinh Châu có thể như thế Thái Bình. Hoàng Nguyệt Anh liếc xéo lấy Tôn Sách, nhăn nhăn cái mũi, ngươi sẽ không muốn làm tiền a? Bọn họ đều là ủng hộ ngươi lương dân. Tôn Sách tuét miệng cười, làm tiền không đến mức, nhưng là ta muốn phái người tra hắn chướng, xem hắn có hay không trốn thuế lậu thuế. Vậy ngươi tùy tiện tra, lỗ hổng một phạt 10. Tự tin như vậy? Đúng thế, ta A Mẫu cùng dì nhỏ nhìn lấy hắn đây. Không cho phép hắn làm trốn thuế lậu thuế loại này mất mặt sự tình. Chính vì vậy, hắn mới vội vã muốn đổi thuyền mới. Thay mới thuyền có thể đô ra chạy mau, nhiều kiếm lời một chút. Nghĩ đến Thái Mạo bị hai cái tỷ tỷ buộc, không thể không giao ra số lớn tiền thuế lúc cắt thịt giống như thống khổ. Tôn Sách nhịn không được cất tiếng cười to. Quách Gia đứng tại chính điện dưới, che đậy tay, tựa ở phơi nóng hầm hập trên vách tường, thoải mái mà nhắm mắt lại. Hôm nay triều hội, tất cả mọi người muốn uống rượu, hắn cũng không ngoại lệ. Sau bình thường nhiều không ít, nhất thời lại có chút không thắng tửu lực. Ngô Phiên, Trương Hoành đứng tại cách đó không xa, thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, giống là có chút khác nhau. Ngô Phiên vẻ mặt tươi cười, Trương Hoành lại có chút thần sắc lo lắng. Quách Gia không cần đi nghe cũng biết bọn họ đang nói cái gì. Vương hậu Viên Hành tại hướng sẽ lên cử động cũng không phải là một cái tôn trọng nữ tử đơn giản. Như vậy, một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, gây nên tiếng vọng tuyệt, không phải nữ tử xuất hiện tại triều đình đơn giản như vậy. Đầy đủ Trương Hoành đau đầu một hồi, Quách gia cũng có chút đau đầu. Phu nhân lên điện, tự nhiên là chính thê đặc quyền. Thê thiếp ở giữa mâu thuẫn vốn là lớn, bây giờ nữ quyền nhật trọng, nữ tử mưu sinh cơ hội càng lúc càng nhiều, làm sinh tồn mà ủy thân làm thiếp nữ tử càng ngày càng ít. Dân gian nạp thiếp chi phong bị ảnh hưởng cực lớn, bây giờ cỗ này phong nhìn như muốn thổi tới quyền quý chi môn. Vừa nghĩ tới trong nhà cái kia hai cái khó khăn mới được Trung phu nhân đồng ý nạp mỹ thiếp, Quách gia giờ khóc giờ cười. Đại vương bộ pháp này bước đến quá nhanh, có chút theo không kịp a. Hắn là quên thánh nhân dạy bảo, vẫn là tự tin được đâu, cho là mình một mực có thể khống chế được nổi cục diện. Lúc này, Quách Dịch từ đằng xa một đường po sơ chạy tới. Hắn vừa đi vừa đánh giá bốn phía, sợ gặp phải phụ trách lễ nghi giám sát ngự sử. Chạy đến Quách gia trước mặt lúc, đã có chút bệnh suyễn. Quách gia có chút im lặng, tiểu tử này thân thể quá yếu, muốn suy nghĩ chút biện pháp mới được. Chuyện gì? Vội vội vàng vàng, còn thể thống gì? Quách gia bản phía dưới mặt, đứng thẳng người, bày ra phụ thân uy nghiêm. Quân sư chỗ, vừa nhận được tin tức. Hí chí tài, hí chí tài. Quách Dịch ấp a ấp úng, khiếp đảm mà nhìn xem Quách gia, không dám tiếp tục nói đi xuống. Đầu năm mùng một, lại là trong vương cung, nói những thứ này điềm xấu lời nói có thể hay không bị đánh. Quách gia đánh cái kích linh, thoáng cái phản ứng đi ra, người ở nơi nào? Tại bên ngoài cửa cung, không có môn tịch, lang quan không cho vào môn. Quách Dịch lời còn chưa dứt, Quách gia thì lao ra, thẳng đến cửa cung, một cái ngay tại dò xét ngự sử phát hiện, lập tức chạy tới, một bên chạy một bên hô, mời tế tửu đi từ từ. Mời tế tửu đi từ từ. Quách gia căn bản không để ý tới hắn, chạy tới cửa, đẩy ra đến cửa hành lễ giữ cửa lang quan, ba chân bốn cẳng, xông ra cửa cung, chính ở ngoài cửa chờ đợi tham quân gặp. Vội vàng chào đón, đem một cái ống đồng đưa cho Quách gia. Quách gia mở ra ống đồng, lấy ra bên trong tình báo, quét mắt một vòng, trên tình báo chỉ có 10 cái chữ: 24 tháng chạp sáng sớm, hí chí tài chết. Quách gia thở dài một hơi, tâm lý lại không có gì vui sướng, ngược lại có nồng đậm bi thương. Hắn cùng hí chí tài là bằng hữu, đều tùy tùng chủ, đấu trí đấu dũng, bây giờ hắn thắng, hí chí tài lại chết. Hắn vĩnh viễn mất đi người bạn này, mà lại tương đương thân thủ giết hắn. Dù cho tình báo này rất đơn giản, hắn cũng có thể đoán được hí chí tài là làm sao chết. Mưu sĩ muốn theo hỗn loạn trong tình báo phân biệt thật giả, phán đoán chân tướng. Đây là một cái cực kỳ hao tổn nguyên khí gian khổ nhiệm vụ. Hí chí tài thân thể vốn là không tốt, một mực tại Thanh Thành Sơn dưỡng bệnh, lại trải qua hành hạ như thế, tâm lực lao lực quá độ mà chết là bình thường nhất kết quả. Vốn là cần phải tại hắn trong dự liệu, chỉ là hắn không nghĩ tới hí chí tài thật cứ như vậy chết. Hắn năm nay vẫn chưa tới 40 a. Hai cái ngự sử đuổi tới, thở hồng hộc, thần sắc tức giận, bên trong một người giơ tay lên bên trong sơn bản, đang chuẩn bị ấn luật khiển trách, Trương Hoành đưa đi ra, phất tay đuổi ngự sử. Ngự sử còn đợi tranh luận, Ngô Phiên cũng theo tới, con mắt đảo một vòng, ngay tại nổi giận, ngự sử thấy thế, đành phải thu hồi sơn bản, lui ra, phụng hiếu. Xảy ra chuyện gì? Trương Hoành nghiêm nghị nhìn lấy Quách gia. Quách gia hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, quay người hướng Trương Hoành khom người thi lễ, nhận được tiên sinh dạy bảo. Thật là may mắn, nói, cầm trong tay tình báo đưa cho Trương Hoành. Trương Hoành nhận lấy, nhìn một chút, sững sờ một lát, lại nhìn xem Quách Gia, ánh mắt phức tạp, hắn có thể hiểu được Quách Gia giờ phút này tâm tình. Cũng minh bạch Quách Gia vì sao lại nói câu nói này. Nhưng hắn càng rõ ràng, đối Quách Gia thậm chí toàn bộ Nhữ Toánh hệ tới nói. Đây chỉ là bắt đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN